chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1903, gà đót trọng thương. Trên thực tế, bọn thủ vệ chỉ là chặt thương tổn gà đót, đã là đối gà đót thủ hạ lưu tình, nếu không, gà đót sớm đã bị bọn họ đánh giết, gà đót dù sao cũng là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Tuy nhiên tại mảnh không gian này bị áp chế lực lượng, nhưng thân phận vẫn là còn tại đó, không phải tùy tiện liền có thể giết. Chẳng qua nếu như gà đót một mực chống cự, như vậy thủ vệ là có quyền lợi chấp hành quyền tài quyết. Gà đót răng ngà gần như sắp muốn cắn phá bờ môi, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, chậm rãi giơ lên mảnh kiếm, thái độ hết sức rõ ràng. Nàng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Gà đót đại giáo chủ, xem ra ngươi là khăng khăng muốn phản bội giáo đình. Cái kia nhóm cũng chỉ có thể đối ngươi chấp hành phán quyết. Thủ vệ đã theo gà đót trong ánh mắt nhìn ra gà đót quyết tâm. Ta không có phản bội giáo đình. Ta chỉ là muốn dẫn hắn ra ngoài mà thôi. Gà đót sắc mặt tái nhợt nói ra. Dẫn hắn ra ngoài. Hắn nhưng là phạm nhân, vẫn là bị phạt nhập địa ngục giới trung cực phạm nhân. Ngươi muốn mang hắn ra ngoài, đây không phải phản bội giáo đình là cái gì? Thủ vệ ánh mắt lạnh lùng nói ra. Gà đót biết, những thủ vệ này đều là một cái trải qua, là sẽ không coi trọng nhân tình. Nhiều lời vô ích, chỉ có thể nhất chiến. Hai tên cùng gà đót chiến đấu thủ vệ liếc nhau. Giống như có lẽ đã có quyết định, hai tên thủ vệ lần nữa hướng về gà đót giết đi qua. Lần này, thủ vệ công kích càng phát ra sắc bén, đã không có chút nào lưu thủ. Phốc phốc phốc, vẻn vẹn mấy cái đối mặt, gà đót trên thân chính là bị sắc bén chiến đao cày ra vô số đạo vết thương. Gà đót, Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa, muốn qua trợ giúp. Có thể năm tên thủ vệ đối với hắn phát động cuồng mãnh công kích. Để hắn đều là mục đích tiếp không rảnh. Ta không sao. Gà đót ra hiệu Vương Đại Đông không cần phải để ý đến nàng. Làm một tiếng vang giòn. Gà đót trong tay mảnh kiếm bị thủ vệ bội đao băng bay ra ngoài. Mất đi vũ khí. Gà đót tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Phốp. Một tên thủ vệ bội đao chém vào gà đót trên bờ vai. Đem nàng ép tới quỳ rạp xuống đất. Lúc này, một tên thủ vệ khác đao cũng đâm tới, trực tiếp đâm về gà đót ở ngực. Những thủ vệ này cũng sẽ không nhân từ. Trước đó trở ngại gà đót thân phận mới nhiều lần nhường nhịn. Đã gà đót khăng khăng muốn cùng phạm nhân đồng bọn, bọn họ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao ở trên trời tù bên trong, bọn họ liền xem như đánh giết Hồng Y đại giáo chủ, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Huống chi gà đót đã phản bội giáo đình. Gà đót toàn thân y phục đều bị máu tươi ướt nhẹp, khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi. Nhưng trên mặt nàng lại là hiện lên một vệt cười nhạt ý. Nhìn qua Vương Đại Đông phương hướng, nỉ non nói, thật xin lỗi, ta đã hết sức, không... Thấy cảnh này, Vương Đại Đông mục đích nứt muốn thử, muốn trấn khai bao vây quanh mình thủ vệ, nhưng hắn không cách nào vận dụng nội lực, đơn thuần lực lượng, nhiều nhất có thể áp chế một tên thủ vệ. Đối mặt năm tên thủ vệ, hắn thật có chút bất lực. Phốp, bội đao đâm xuyên gà đót ở ngực, dám giáo đình động thủ, địa ngục chi chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy giáo đình rất dễ bắt nạt? Hắc hắc, gà đót tỉ tỉ, hoàn toàn không có cái kia chuyện, ta đối giáo đình kính ngưỡng, quả thực như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Gọi ta đại giáo chủ, tốt, gà đót đại giáo chủ tỉ tỉ, móa sao giáo hoàng, ta thao ngươi bà ngoại, đừng cho lão tử đợi cơ hội, không phải vậy lão tử không phải đào quần áo ngươi. Đem ngươi treo tại giáo đường trước trên thập tự giá. Còn có các ngươi những cái kia tự cho là cao quý Hồng Y đại giáo chủ, đại tế ti, lão tử cũng phải đem các ngươi y phục đều đào tại giáo đường trước treo một hàng ngoặc kép: "A, ngươi tên cầm thú này, ngươi nếu dám làm nhục ta, ta thì liều mạng với ngươi. Yên tâm đi, thì như ngươi loại này tư sắc đại gia ta căn bản không làm sao có hứng nổi. Chỉ là ngươi người giáo chủ này phục quá gây chú ý. Ta hiện tại thế nhưng là đang bị giáo đình truy nã. Sao có thể để ngươi mặc lấy giáo chủ phục ra ngoài? Có điều, ngươi có thể phải nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người chất. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ dị động, hoặc là muốn cùng giáo đình liên hệ lời nói, như vậy ta cũng không để ý hưởng dùng một chút hồng y đại giáo chủ là tư vị gì. Đơn cử đơn giản, ví dụ đi, nếu như ngươi là ta nữ nhân, cũng chỉ có ta có thể khi dễ ngươi. Nếu như người khác dám khi dễ ngươi, ta khẳng định chơi với bọn hắn nhi mệnh. Khi dễ ta ngươi có phải hay không đặc biệt có cảm giác thành công? Đó là đương nhiên, dù sao ngươi là nữ thần a. Ngươi nói muốn là ta đem nữ thần XO giáo hoàng có thể hay không đem ngực tức điên? Ngoặc kép, giả dụ đây là trong đời ngươi một lần cuối cùng gặp ta, ngươi hội làm cái gì? Đương nhiên là nhìn lấy ngươi a. Vậy ngươi muốn nhìn ta địa phương nào? Chỗ nào đều muốn nhìn. Một lần kia, nữ thần, lần thứ nhất đem chính mình hoàn mỹ thân thể chủ động bày ra cho một người nam nhân nhìn. Cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ phát sinh một chút. Đột nhiên tất cả đều tại Gadot trước mắt hiện lên. Gadot sinh giáo đình, lớn lên giáo đình, nàng vẫn cho là chính mình vì giáo đình cho dù là hy sinh cũng không đáng kể. Trên thực tế, tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng thật là như thế, nàng theo không nghĩ tới, có một ngày như vậy, nàng vậy mà lại vì một người nam nhân phản bội giáo đình. Tuy nhiên nàng cảm thấy nàng cũng không có phản bội. Ta thao ngươi tổ tông. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông triệt để bảo tàu, hắn hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng, giống như là một con hung thú, không lại tránh né bất luận cái gì công kích. Phốp, thủ vệ bội đao chặt ở trên người hắn, nhưng hắn lại tựa hồ như cảm giác không thấy một tia đau đớn. Trực tiếp vung lên quyền trái, hung hăng nện ở đối phương trên đầu. Bành, tên kia thủ vệ bị đập bay ra ngoài cách xa mấy mét. Miệng bên trong máu tươi cuồng phún, trực tiếp thì đã hôn mê. Vương Đại Đông quyền trái thế nhưng là cây A hợp kim khung xương. Toàn lực nhất quyền, lại là đánh vào trên đầu. Coi như tên kia thủ vệ là siêu phàm cảnh cường giả, rắn chắc chịu một quyền này, không chết cũng phải trọng độ não chấn động. Huống chi lúc này Vương Đại Đông lâm vào bạo loạn trạng thái, loại trạng thái này sẽ để cho hắn không sợ đau đớn, lại lực lớn vô cùng. Hắn đã thật lâu không có lâm vào bạo loạn trạng thái, vẫn luôn tại đè nén loại kia bạo ngược tâm tình, nhưng làm hắn nhìn đến Gadot bị đao đâm trúng, lại là rốt cuộc áp chế không nổi, làm đối phương bội đao chém vào trên tay hắn, vậy mà bắn ra một bồng hỏa tinh. Đừng nói những thủ vệ này chỉ là siêu phàm cảnh cường giả, coi như thánh cảnh, cũng đừng hòng phá hư Vương Đại Đông tay trái mảy may. Vương Đại Đông tay trái một phát bắt được thủ vệ bội đao, bỗng nhiên một nắm, rát băng, đặc thù tài liệu chế tạo cứng rắn chiến đao trực tiếp băng vỡ đi ra. Sau đó lại là nhất quyền, nện ở trên mặt người kia, bọn thủ vệ đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Vương Đại Đông tay trái vậy mà mạnh đến trình độ này. Không sợ chiến đao cũng coi như, vậy mà có thể đem chiến đao cho bóp nát, đây cũng quá khủng bố một điểm a. Hai gã khác thủ vệ thấy thế lập tức gia nhập tới. Theo chiến đao rút ra, Gadot thân thể ngã trên mặt đất, đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn qua Vương Đại Đông phương hướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,